Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, hoa của ta nở ra lần át hết cả muôn hoa. Khoảng cách vạn kiếp chi địa phát binh 100.000 vây khốn Linh Sơn đã qua 7 ngày. 7 ngày thời gian bên trong, đại chiến bạo phát vài chục lần. Phật môn tịnh thổ đã sớm bị Phật huyết, ma huyết nhuộm thành màu đen. Cái này 7 ngày đến, vạn kiếp chi địa ma binh tổn thất 30.000 có thừa. Mà Phật môn La Hán càng là giảm mạnh hơn phân nửa. Chỉ là, trải qua mấy ngày nay, song phương cao tầng đều có chỗ khắc chế, cũng không có bộc phát ra chân chính trên ý nghĩa tử chiến. Vậy bởi vậy, song phương còn có thể ngắn ngủi chống lại, nhưng khoảng cách Linh Sơn bị ma binh đánh hạ, vậy bất quá là vấn đề thời gian. Đương nhiên, đây là vị kia áo đen ma tổ còn chưa xuất thủ nguyên nhân. Như vị kia xuất thủ chớ nói một cái Linh Sơn, quét sạch tam giới, chỉ sợ cũng không dùng đến một ngày. Tại dạng này một cái bản thổ sinh linh cao nhất hơn hết thái ất cảnh giới thế giới bên trong. Ứng kiếp mà sinh hắn, liền là bắc tồn tại, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Đương nhiên, hắn cũng không định làm như vậy. So sánh với mình dễ như trở bàn tay công hãm Linh Sơn, thậm chí xâm chiếm tam giới. Hắn càng muốn một chút như vậy một điểm đi đồ sát, để tam giới thần Phật tại trong sự sợ hãi dày vò. 7 ngày, toàn bộ Phật môn đều lâm vào một loại tuyệt vọng trạng thái bên trong. Thậm chí mấy ngày gần đây đã bắt đầu có phản bội chạy trốn người xuất hiện. Lại tiếp tục, cho dù có thể thủ được Linh Sơn, nhưng cái này Phật giáo, vậy đem đứng trước sụp đổ vận rủi. Vậy mà mặc dù như thế tình thế nguy hiểm, bọn hắn tín ngưỡng, bọn hắn lãnh tụ, bọn hắn Phật tổ, lại tại cái này 7 ngày bên trong thủy chung không thể xuất hiện qua. Cái kia đóng chặt đại điện, phảng phất đem hắn nhóm ngăn cách tại hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Nhất phương, là băng lãnh cùng giết chóc, mặt khác, là thần thánh cùng trang nghiêm. Nếu như không phải trong đại điện thỉnh thoảng có Phật âm truyền sướng, có đàn hương xông vào mũi, rất nhiều Bồ Tát La Hán cũng không khỏi muốn hoài nghi. Bọn hắn Phật tổ, phải chăng đã bỏ đi bọn hắn? Dù vậy, vậy có thật nhiều người bắt đầu hoài nghi mình tín ngưỡng. Phật quốc cảnh nội, Phật máu như mưa xuống, ma huyết nhiễm thương khung. Nhưng chân chính chịu khổ gặp nạn lớn nhất, cũng không phải là Phật môn, cũng không phải vạn kiếp chi địa, mà là tại Sa Bà thế giới bên trong ức vạn sinh linh. Vô luận là Phật huyết còn là ma huyết, tại đại kiếp phía dưới đều hóa thành nguồn ô nhiễm. Ô nhiễm lấy cái này phương thiên địa. Chỉ là 7 ngày, đã có thật nhiều thực lực không cao sinh linh táng thân tại cái kia ẩn chứa năng lượng cường đại. Máu tươi phía dưới, mà cái này vô luận là khởi xướng chiến tranh ma, vẫn là tốt danh xưng từ bi Phật, đều không có nửa điểm để ý. Chân chính đại kiếp, tại cái này tam giới một góc, đã kéo lên màn mở đầu. Mà thần châu đất đai phía trên, đại hạ hoàng triều nhưng không có nửa điểm mưa gió tiêu điều chi thế. Hết thảy y nguyên tiến hành, bách tính an cư lạc nghiệp, tướng sĩ mở mang bờ cõi, thiên tử thủ xã tắc, quần thần tận tâm phụ tá. Mà Hứa Tiên, vậy chính tại dưới tình huống như vậy, nghênh đón đối trước kia mình tới nói, tính làm trong đời tuyệt đỉnh đại sự, đối bây giờ hắn tới nói, lại không đáng giá nhắc tới sự tình khoa cử viện thử. Theo lý mà nói, đến mức hiện nay, khoa cử cái gì đối với Hứa Tiên tới nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí đối đại đa số người tu hành tới nói, đều không sẽ đối với khoa cử có hứng thú gì. Chỉ là đến một lần trong nhà tỷ tỷ thủy trung tâm niệm niệm lấy Hứa Tiên có thể tên đề bảng vàng. Thứ hai bây giờ tam giới đại biến, Hứa Tiên cũng có được mình cân nhắc. Bây giờ loạn thế đã kéo lên màn mở đầu một góc. Vô luận nguyện hoặc là không muốn, hắn Hứa Tiên đều không cho rằng bây giờ mình có thể chỉ lo thân mình năng lực. Mà vô luận tương lai hắn là muốn chỉ lo thân mình, vẫn là sắn cao ốc chi đem nghiêng, cần thiết đều là lực lượng, có thể nghiền ép hết thảy lực lượng. Nhưng là, đối với hắn mà nói, lực lượng từ đâu tới đây? Nghiêu bức giá trị, muốn lừa nghiêu bức giá trị, cần là nghe mình thổi ngưu bức, nhìn mình thực ngưu bức người xem. Mà tam giới tiên Phật cố nhiên có thể cung cấp ngưu bức giá trị mức tương đối lớn. Nhưng tiên Phật yêu ma cộng lại mới bao nhiêu? Mà phổ thông sinh linh lại có bao nhiêu? Tại to lớn số dưới chán, cá thể số lượng đã lộ ra không có ý nghĩa. Cho nên, Hứa Tiên lúc này mắt, liền là hấp dẫn nhân vương lực chú ý. Dựa vào hoàng thất lực lượng kiếm lấy to lớn ngưu bức giá trị. Đương nhiên, làm một cái mấy tháng trước vẫn chỉ là người bình thường bật hách nam. Tại đủ khả năng tình huống dưới, che chở một cái mình đồng bào. Hắn cũng vui vẻ vì đó. 7 ngày trước, Hứa Tiên mang theo Dương Thiền trở về huyện Tiên Đường. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người tại Hàng Châu đặt mua một chỗ đại viện. Chiêu mấy con du đãng nhân gian tiểu quỷ làm người hầu. Xem như định cư xuống tới. Tân thập tứ nương trong lòng có chút nghi hoặc. Lẻ loi một mình rời đi. Muốn đi tìm câu đáp án. 3 ngày trước, tri phủ nhà đại quản gia đi vào huyện Tiên Đường. Hướng Hứa Tiên trong phủ bái phỏng. Lời nói ở giữa. Nói đến tri phủ đại nhân trong phủ Thiên Kim. Nói về đại tiểu thư đối Hứa Tiên có chút tôn sùng. Trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít nói đến tri phủ Thiên Kim đối Hứa Tiên ái mộ chi ý. Nhưng, đối loại này ám chỉ, Hứa Tiên trực tiếp từ chối. Biểu thị mình đã có yêu mến người. Lại đời này sẽ không cô phụ. Loại này ngay thẳng từ chối. Để tri phủ trong phủ đại quản gia sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Rời đi thời điểm đều là mặt đen thui. Mà nghe quan gia thêm mắm thêm muối hồi phục về sau. Tri phủ đại nhân cũng là khí đập cái bàn. Đến nghe lén đến tin tức tiểu nha hoàn hồi báo về sau. Lư tiểu thư càng là triệt để hết hy vọng. Tại ngày thứ hai liền một cơn bệnh nặng. Trực tiếp nằm trên giường không dậy nổi. Tiếp liền 3 ngày. Mới thoáng khôi phục một chút khí sắc. Liền tại dưới tình huống như vậy. Tại Hứa Kiều Dung cùng Lý Công vừa mới đường đưa tiễn phía dưới. Tại giai nhân tương bồi bên trong. Hứa Tiên đến phủ Hàng Châu, tham dự nay thu thi viện. Thi viện đề mục, đối với có máy gian lận Hứa Tiên mà nói vô cùng đơn giản. Không có chuyện gì để nói. Chỉ có cuối cùng thi từ cùng sách luận một khối. Để Hứa Tiên cảm thấy có chút ý tứ. Thi từ một hạng, xem như một cái đầu đề viết văn. Để lấy hoa cúc làm đề phú một bài thi từ. Dạng này thi từ, Hứa Tiên mình làm không được tốt bao nhiêu. Nhưng hệ thống trong thương thành hắn tùy tiện liền có thể mua được một sấp. Còn không quý, chỉ là thật nhiều lựa chọn tốt, Hứa Tiên đều không có đi viết. Đang suy nghĩ mấy giây về sau, Hứa Tiên nâng bút múa bút viết xuống một bài thơ phản đợi cho xuân tới tháng 9-8. Hoa của ta nở ra lần át hết cả muôn hoa. Trùng thiên hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Một bài hoàng sáo. Không thứ sau phú cúc, thơ là thơ phản, người là phản tặc, thả tại bất kỳ một cái triều đại nào. Dạng này một bài thơ đều đủ để kinh động thiên tử. Mà làm ra dạng này thi nhân, vậy đủ để khám nhà diệt tộc. Nhưng mà, biết rõ như thế, Hứa Tiên lại như cũ viết xuống dạng này một bài thơ. Viết kiên quyết lại nghĩa vô phản cố. Đầu tiên, hắn cũng không sợ cái gì khám nhà diệt tộc. Hắn cũng không phải cái kia chút thờ phụng quân muốn thần chết thần không thể không chết ngu chung. Người, dám chép nhà hắn, tin hay không hắn vài phút thanh nước tiêu diệt. Tiếp theo, loại này phổ thông thi viện. Toàn bộ đại hạ hoàng triều xuống tới tham dự thí sinh không biết mấy vạn người. Lấy bình thường bài thi, thậm chí thi đầu danh. Vậy không có khả năng có thể vào thiên tử chi nhãn. Mà muốn để hắn từng bước một đi tham gia thi viện, thi hương, thi hội, cuối cùng kim điện đến đầu danh, kim bảng bên trong trạng nguyên, dùng cái này đến đi vào thiên tử ánh mắt, cái kia càng thêm không có khả năng, hắn nào có rảnh rỗi như vậy, huống chi coi như hắn có rảnh rỗi như vậy, cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn vị kia được cho bằng hữu ma tổ bằng hữu, đã nhanh muốn đánh hạ Linh Sơn. Ai biết quét sạch toàn bộ tam giới đại kiếp lúc nào hội bạo phát đi ra. Cho nên tại lần này thi viện phía trên, Hứa Tiên liền như vậy quang minh chính đại viết một bài thơ phản. Hắn không sợ mình thi từ hội bị người áp xuống tới. Khoa cử trong cuộc thi xuất hiện thơ phản. Không người nào dám làm như thế. Một khi xảy ra ngoài ý muốn không có người gánh chịu nổi trách nhiệm. Nhất là giám khảo cùng thẩm quyền quan viên còn không phải cùng một hệ tình huống dưới. Nhất là mình ở trước đó còn đắc tội Hàng Châu Chi Phủ tình huống dưới. Viết một bài thơ phản về sau. Hứa Tiên còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Nghĩ đến đã thơ phản đều viết. Vậy cũng không có cái gì tốt che giấu. Mắt nhìn cuối cùng sách luận. Gặp đầu đề tương đối mở ra. Liền là bình thường đối với quản lý thiên hạ quan điểm loại hình mở ra thức đề mục. Đối với cái này, Hứa Tiên nâng bút chỉ đáp lại một câu. Không hợp thân, không bồi thường khoản, không cắt đĩa, không tiến cống, thiên tử thủ biên giới. Quân vương chết xã tắc. Hứa Tiên biết đây là một cái thế giới khác, một cái tên là Minh Triều quốc gia tổ huấn. Mà quốc gia kia lịch đại quân vương tựa hồ vậy đều làm được điểm này. Cho dù là mặt thay mặt hoàng đế, cuối cùng môi sơn treo ngược. Vậy làm được quân vương chết xã tắc chi ngôn. Đương nhiên, để đại hạ hoàng thất làm đến điểm này cũng không phải là Hứa Tiên viết xuống cái này chút dự tính. Ban đầu, trên thực tế đại hạ cùng hắn biết một cái thế giới khác trong lịch sử Tống Triều là có chút tương tự. Bốn phía cường địch vờn quanh, biên cương chiến loạn mấy năm liên tục bộc phát. Vì để cho quốc gia có thể ổn định phát triển, chiến bại hòa thân, chiến bại bồi thường, chiến bại cắt đĩa. Hướng chiến thắng nước mỗi năm tiến cống, xưng tiền cống hàng năm. Cái này chút cơ hồ là đại hạ quốc mỗi một thời đại hoàng đế đều hội giữ lại khúc mắt. Đến tại cái gì thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, càng là chưa từng có sự tình. Đối đại hạ hoàng đế mà nói, ngươi dám để cho hắn vì quốc gia vì xã tắc đi mạo hiểm, thậm chí dựng vào tính mệnh. Hắn tuyệt đối sẽ ở ngươi lộ ra cái ý này cầu một khắc này đem ngươi cho răng rắc. Đương nhiên, Hứa Tiên có lực lượng mình sẽ không bị răng rắc. Vậy có lực lượng mình thơ cùng cái này sách luận vừa ra. Bị phóng tới đương kim vị kia đại hạ thiên tử trước mặt về sau. Tuyệt đối có thể làm cho đối phương tái mặt. Viết xong về sau, Hứa Tiên không có kiểm tra. Trực tiếp gõ chuông nộp bài thi. Đi ra trường thi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần cuối cùng cái kia bài thơ cùng câu nói kia sách luận, liền đầy đủ hắn nhìn thấy đương kim đại hạ thiên tử. Về phần phía trước những vật kia đúng sai, trên thực tế đã không trọng yếu. Đáp xong đề, Hứa Tiên ra trường thi, tỷ tỷ và tỷ phu cũng không có ở chỗ này chờ. Dù sao khoảng cách chính là nộp bài thi thời gian còn có thật lâu. Nhưng ở Hứa Tiên đi ra trường thi một khắc này, một mực tại cách đó không xa quán trà uống trà Dương Tam cô nương đã tiến lên đón. Đã thi xong, mặc dù không biết Hứa Tiên đường đường kim tiên vì cái gì còn muốn đi tham gia loại này trẻ con. Chơi thi viện, nhưng đối với Hứa Tiên nàng từ trước đến nay là ủng hộ vô điều kiện. Đối phương nguyện ý thi, nàng liền bồi là được. Xưa nay không sẽ đi chất vấn cũng không cần hỏi thăm. Hứa Tiên gật gật đầu, cùng tam cô nương sóng vai hướng về nơi xa đi đến. Lưu lại phía sau một đám chỉ trỏ người. Hiển nhiên, đối với Hứa Tiên sớm lâu như vậy nộp bài thi, rất nhiều người là cầm thái độ hoài nghi. Đương nhiên, Hứa Tiên cũng không thèm để ý. Dù sao hắn mắt đã đạt thành. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.